Tiểu thư song sinh, chương 6, gocchuyenaudio.com. Ờ hay, sao tôi hỏi ông không nói cho tôi biết? Nhật nói, muốn biết thì tí nữa khác biết nhung bây giờ thì tìm thằng Khánh đã. Thiên nói, tại chỗ cô và nhỏ. Sao thế, cô nhìn sắc mặt nhỏ nói. Anh Thiên cũng tới đây. Ăn nhanh xong chuồn, nhỏ nói, thôi, chị cứ ăn từ từ. Em đi vào xem mấy thứ rồi về. Cô nói rồi đứng dậy. Ăn xong chị ra chờ ngoài lán xe trước nhé. Nhỏ nói cô quay lại gật đầu rồi đi luôn. Cô đi qua mấy chỗ bán vòng và đồng hồ xem mà không có cái nào vừa ý mình rồi cô đến trước một quầy bán dây chuyền đẹp đến mức hút hồn. Đồ chỗ này đẹp đấy. Vào đây mua vậy, cô suy nghĩ rồi bước vào nhìn lướt qua trên mặt kính cuối cùng thì cô cũng chọn được một cái vòng như ý. Cho tôi chiếc này, cô nói cùng lúc đó hắn cũng đồng thanh với cô không chênh lệch một chữ cô và hắn quay ra nhìn nhau. Xin hỏi, một trong hai người thì ai lấy chiếc vòng này ạ? Nhân viên bán hàng nói. Cho tôi, cô nhanh nhảu nói trước hắn thì giật mình vì lúc nhìn thấy cô thì hắn ngớ người tại nhan sắc của cô nhan sắc ấy tuyệt tới mức không ai trên thế giới. Có thể đoạn đờ si, không cho tôi, hắn nói, xin lỗi. Tôi lấy nó trước rồi. Cô quay ra nhìn hắn nói bản thân cô cũng hơi lung lay vì nhìn thấy hắn thật sự rất giống với một người. Người đó vì cứu cô mà chết. Dạ, trong hai người thì ai sẽ lấy ạ? Nhân viên bán hàng nói. Đã bảo tôi rồi mà. Cô quay lại nhìn nhân viên bán hàng đầy chết chóc và giọng lạnh cắt da thịt. Thôi để cho tôi đi. Hắn nói rồi tặng cho nhân viên bán hàng một nụ cười đầy mê hoặc. Dầm, nhân viên bán hàng đang mải mê ngắm nụ cười của hắn thì bị cô làm giật nảy mình. Bán hàng cái kiểu gì thế hả? Cô nhìn viên bán hàng nói một câu lạnh thấu da thịt. Đê, dạ, tôi xin lỗi, nhân viên bán hàng nói. Gói lại cho tôi ngay và luôn. Cô nói như muốn đáng băng tòa bộ trung tâm thương mại. Khoan, cô đưa tôi, hắn nói rồi giật cái túi từ tay nhân viên. Cách chương.